Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 200, trà xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên vừa ngồi xuống, còn chưa kịp lấy sách ra thì Lý Tân Ninh đã lén kéo góc áo cậu, nhỏ giọng hỏi, anh Duyên, anh có ăn khoai tây chiên không? Trong khoảnh khắc đó, trán Đồng Duyên lập tức nổi gân xanh. Lúc còn học lớp quốc tế, cậu vốn chẳng có bạn cùng bàn. Vì Hứa Hân đoá mà chuyển sang lớp hòa tiễn lại còn có mấy quy định kỳ quặc khiến cậu đành phải tuân theo. Có bạn cùng bàn thì thôi cũng nhìn, trước đây ngồi ở góc, bạn cùng bàn còn hơi sợ cậu, hai người gần như không giao tiếp, cậu thấy vậy cũng ổn. Nhưng lần này đổi chỗ ngồi thật sự khiến Đồng Duyên bức bối không chịu nổi. Cậu đột ngột kéo bàn của hai người tách ra, rồi lấy vợt tennis từ trong ba lô ra, kẹp vào giữa hai cái bàn, sau đó lại gộp bàn lại như cũ. Sợ cán vợt rơi xuống, cậu còn xoay ghế của mình, để phần lưng ghế ngăn cách giữa mình và Lý Tân Ninh, móc cặp lên móc treo phía sau lưng ghế, đúng ngay cán vợt để cố định. Ngăn cách, vạch chia ranh giới rõ ràng, Đồng Duyên phiền đến mức phát điên, vừa làm xong mấy chuyện đó đã bắt đầu lầm bầm. Cậu đúng là không hiểu tiếng người, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng nói chuyện với tôi, đừng nói nữa. Cái giọng nói như bán nam bán nữ của cậu làm tôi nổi hết da gà, phiền chết đi được. Cậu có thể im miệng không? Bị Đồng Duyên mắng thẳng mặt trước cả lớp, Lý Tân Ninh vừa xấu hổ vừa tủi thân, sống mũi cay xè, mắt cũng đỏ hoe. Cô ta vẫn luôn nghĩ, trước kia Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá cũng chỉ là bạn cùng bàn rồi dần thân thiết thôi mà. Bây giờ hai người họ thân thiết như vậy, thì tại sao đến lượt cô ta lại không được? Cô ta có làm gì sai đâu chứ? Cô ta đáng yêu hơn cái bộ mặt, khó ở, suốt ngày của Hứa Hân Đoá gấp mấy lần cơ mà. Đồng Duyên chính là cái ải khó nhất trong sự nghiệp làm. Trà xanh của Lý Tân Ninh, thật sự, quá khó công phá, mềm mỏng không ăn thua, cứng rắn càng chẳng có tác dụng. Mà lỡ có dám cứng lên thật thì tên này đúng kiểu đụng nhẹ là nổ tung. Cứ bám giết lấy thì bị ghét, mà mặc kệ không quan tâm thì hắn lại càng vui vẻ. Thật sự là không có lối thoát. Tâm trạng của Đồng Duyên lúc này giống như trong lòng đã có một người ở sẵn, còn những cô gái khác đều chỉ là những nấm mồ. Thì thoảng có nấm mồ nào bốc khói quấy nhiễu sự yên tĩnh của cậu, cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn qua với vẻ chán ghét, xem thử cái mộ đó lại giờ cho gì nữa. Hành động vừa rồi của Đồng Duyên khiến không ít người trong lớp tăng cường nhìn sang, thậm chí có người còn bật cười thành tiếng. Dù lớp học này không có tinh thần tập thể quá mạnh, nhưng phần lớn đều đã học cùng nhau hơn một năm rưỡi, ai cũng biết Lý Tân Ninh là kiểu người như thế nào. Thấy cô nàng giỏi giao tiếp khôn khéo như vậy mà cuối cùng cũng có ngày lật xe, không ít người bắt đầu cảm thấy hả hê. Cố Tước quay đầu lại liếc nhìn một cái, khẽ cười rồi quay đi tiếp tục đọc sách. Lý Tân Ninh đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng lầm bầm. Không ăn thì thôi, nói rồi, cô tức giận tự mình ăn, tiếng nhai khoai tây giòn tan vang lên từng đợt. Đồng Duyên bực mình không chịu nổi, sau khi ngồi xuống liền lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Đang lúc nhắn tin với Ngụy Lam thì Hứa Hân Đoá mang một cuốn sổ ghi chép đến, đặt lên bàn cậu. Đây là phần tôi đã tổng hợp lại. Đồng Duyên đưa tay nhận lấy, vừa xem được vài trang thì thấy Hứa Hân Đoá định rời đi, lập tức đưa tay kéo cổ tay cô lại. Cậu phải giảng sơ qua cho tôi chứ, tôi đã viết rất rõ rồi, nhìn qua là hiểu mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói, Đồng Duyên vẫn không chịu để Hứa Hân Đoá rời đi. Đứng dậy, để cô ngồi xuống chiếc ghế của mình. Hứa Hân Đoá nhìn thấy cách Đồng Duyên đặt ghế thì hơi bất ngờ, sững sờ một chút rồi mới ngồi xuống. Ngay sau đó cô thấy Đồng Duyên ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, hai tay bám lấy mép bàn, bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói. Hiếm khi cậu đến tìm tôi, chẳng lẽ không thể giảng cho tôi một chút sao? Tôi tới lớp này bị cả lớp cô lập, chẳng ai chịu nói chuyện với tôi cả, hai. Câu nói này vừa dứt, cả đám học sinh xung quanh đều sững sờ. Câu này quá là giả rồi đấy. Lương tâm của cậu đâu rồi? Đặc biệt là Lý Tân Ninh, nói với cô ta một câu thì bị cậu ghét bỏ, quay đầu lại nũng nịu với Hứa Hân Đoá như vậy. Thế nào gọi là tiêu chuẩn kép? Đây chính là tiêu chuẩn kép đích thực. Hứa Hân Đoá mở sổ ghi chép ra, hỏi. Cậu cảm thấy phần kiến thức nào mình nắm chưa tốt? Cái nào cũng không tốt cả. Vậy cậu nghĩ mình dễ mất điểm ở đâu? Đồng Duyên liếc qua sổ một cái, sau đó đáp, toán học, nhưng toán thì tôi gần như không bao giờ mất điểm. Vậy tôi giảng cái gì cho cậu? Tùy giảng vài câu đi. Hứa Hân Đoá bất đắc dĩ lật tiếp sổ ghi chép, dịch người qua một chút rồi nói. Tôi với anh tôi có nghiên cứu, chỗ này là điểm thường xuyên xuất hiện trong đề thi, hơn nữa dạng bài rất đa dạng. Tôi đã tổng hợp lại một vài câu hỏi kinh điển của các năm trước ở phía sau, cậu thử xem có làm được không? Ừ, được rồi, hôm nay Hứa Hân Đoá không có lịch làm việc, ở lại trường học tiết tối, chờ hết tiết sẽ bắt xe về nhà. Cô là trường hợp đặc biệt được nhà trường phê duyệt, bảo vệ ở cổng đều nhận ra cô, mỗi lần đều đặc biệt mở cổng cho cô. Hôm nay cô như thường lệ rời khỏi trường, nhưng mới đi được nửa đường thì nhận được tin nhắn của Ngụy Lam. Đoá ra, Duyên Ca đột nhiên đánh nhau với Thẩm Trúc Hàng rồi. Ngụy Lam, ở lớp hòa tiễn mà đánh nhau là dễ bị đuổi khỏi lớp lắm đó. Hứa Hân Đoá đọc tin nhắn xong thì giật mình, lập tức bảo Đức Vũ nhanh chóng quay lại trường, tới chỗ Đồng Duyên từng nói cho cô lần trước rồi nhảy vào từ phía ngoài bức tường. Lần này cô nhảy có phần gấp gáp. Lúc tiếp đất thì cảm thấy cổ chân hơi khó chịu, đi vài bước vẫn còn đi được nên cô cũng không để tâm, liền đi theo vị trí Ngụy Lam gửi đến. Cách chương